Vợ yêu xinh đẹp là đại boss. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người chất vấn khiến nhiều người quay đầu lại. Cao Dã không muốn giải thích, trực tiếp hướng về phía đám người hô lớn. Vinh Thăng An ở đâu? Ta là tổng bộ Cao Dã phủ Nha Nghi Lan Thành. Nay lấy tội sát thê phụng mệnh tiến đến bắt ngươi về quy án. Mau tự giác ra đây. Nghe rõ lời hắn, những người ban đầu còn đang ngăn chặn lập tức sôi nổi tránh lui. Hoảng sợ chưa ra một con đường. Trước đám người, một phụ nhân trung niên được hai tỷ nữ dùng sức nâng. Khóc như hoa lê đái vũ. Lại không dám tới gần Ngưu Gia Nguyên. Một nam tử khác bạch béo cao lớn. Quần áo hoa lệ. Trong ánh mắt cũng toát ra vài phần bỡn cợt. Nhìn thấy Cao Dã Tiểu Minh thì coi khinh biến thành hoảng loạn. Không tự giác tới gần phụ nhân trung niên hơn vài phần. Các ngươi có biết Vinh Thăng An đi đâu rồi không? Quét một vòng không có nhìn đến người. Thần sắc Cao Dã lạnh lẽo ép hỏi hai người. Không đợi trả lời. Ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét to. Ngay sau đó lại vang lên thanh âm niệm chú. Thanh âm kia. Cao Dã Tiểu Minh cùng với đại bộ phận người Ngưu phủ đều nhận ra. Vì thế vội vàng chạy ra cửa xem. Chỉ thấy đạo trưởng Lý An chém ra mấy lá bùa. Trong miệng lẩm bẩm, chói. Ngay sau đó liền có chùm tia sáng vàng trắng từ phù bay ra. Bay vượt qua đạo thân ảnh kia. Phía trước một đạo hắc ảnh hoảng sợ chạy vội. Trong miệng còn không ngừng thét chói tai. Đừng đuổi theo ta. Đừng đuổi theo ta. Cứu mạng a, cùng với tiếng nam nhân thống khổ hô gào, cổ hắn bị thân ảnh kia ôm lấy. Lão gia, ta là Văn Văn a, ngươi không nhận ra ta sao? Thanh âm tương Văn Văn run rẩy linh hoạt kỳ ảo làm người nghe xong đều phát lạnh. Nhưng ngay sau đó, nam nhân được gọi là lão gia lại phát ra một tiếng hét phá bầu trời rồi sau đó im bặt. Bởi vì đạo trưởng Lý An dùng khóa hồn phù trói Tương Văn Văn chặt chẽ không thể nhúc nhích. Ngưu gia lão gia chạy ra, nằm liệt trên mặt đất huy mồ hôi như mưa. Hơi chút khôi phục một chút liền té ngã lộn nhào tới phía sau Lý An. Tiểu Lý, đạo trưởng, cứu ta. Thấy vậy, Cao Dã không có tâm trạng tốt. Ánh mắt hắn tìm khắp tứ phía, để tìm vài đạo hình bóng quen thuộc. Bỗng nhiên, Tiểu Minh kích động vạn phần hô lớn một tiếng. Bổ đầu, Vinh Thăng An ở đằng kia, cách trương.